Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Vọng, văn, vấn, thiết, Chu quản gia đi mở cửa lúc sau. Liền dẫn Tạ Như Mây đi vào, Kim Vân Hy đang nằm ở một cái trên sạp nghỉ ngơi. Sắc mặt tái nhợt lợi hại. Hướng tới nhưng thật ra không có phía trước như vậy hoạt bát rộng rãi, Tạ Như Mây vô cùng đơn giản. Cấp Kim Vân Hy hành lễ, lúc này mới đi ra phía trước dò hỏi, Kim thiếu gia chính là có chỗ nào không thoải mái nha. Ta xem người này sắc mặt tái nhợt lợi hại, thiếu gia nhà ta cái này trạng thái đã thật nhiều. Thiên, Chu quản gia đứng ở một bên rất là sốt ruột đối Tạ Như Mây nói. Lăng Trung tới nhìn, căn bản không làm nên chuyện gì, các ngươi phía trước cái kia Hoa đại phu đâu? Chưa nói cái gì sao? Tạ Như Mây đối với cái kia có chút quyến rũ nam nhân. Ấn tượng thập phần khắc sâu, thấy Chu quản gia không có nói. Lúc này mới có chút tò mò hỏi, Hoa thần y bởi vì có chuyện. Hồi Thượng Kinh đi, nguyên nhân chính là vì hắn không ở, chúng ta này trong phủ Lăng Trung. Giống như khống chế không được thiếu gia bệnh tình, Chu quản gia nói lên cái này, trên mặt lập tức hiện ra tình cảnh bi thảm thần sắc tới. Hắn nhìn Tạ Như Mây nói, hiện giờ chỉ ngóng trông ngươi có thể thử một lần. Tạ Như Mây rất là kinh ngạc, không phải nghe nói, kia Hoa đại phu là chuyên môn dùng để cấp Kim Vân Hy trị liệu bệnh người sao? Như thế nào Kim Vân Hy biến thành như vậy? Hắn ngược lại đi trước, Tạ Như Mây ngồi xổm hắn bên cạnh. Lúc này mới nhìn Kim Vân Hy nói, tiểu thiếu gia ngươi bắt tay vươn tới, ta trước cho ngươi bắt mạch có thể chứ? Trung y vọng, văn, vấn, thiết, Tạ Như Mây tuy rằng không phải thực hiểu biết, nhưng nhiều ít cũng biết một ít, huống chi vì Tạ Như Châu thân thể biến hóa, Tạ Như Mây vẫn là đi theo Mạnh Lang Trung học tập một chút. Nàng ra bạc, Mạnh Lăng Trung tự nhiên không ngại dạy dỗ nàng, Kim Vân Hy nhìn Tạ Như Mây. Sửng sốt một chút, hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử này, chỉ cảm thấy nàng có chút bất đồng. Nhưng lại nói không nên lời là nơi nào bất đồng, tiểu thiếu gia. Thỉnh ngươi bắt tay vươn tới, ta giúp ngươi trước bắt mạch nhìn một cái, Tạ Như Mây bị Kim Vân Hy này sáng quắc ánh mắt nhìn. Chằm chằm, chỉ cảm thấy có chút không quá tự nhiên, nhưng là trước mắt người này bất quá là cái tiểu hài tử mà. Thôi, chính mình có lẽ là suy nghĩ nhiều đi, hắn nhìn nhu nhu nhược nhược. Này thân thể càng là một loại yếu đuối mong manh bộ dáng, nhớ tới Kim lão phu nhân kia dáng vẻ khẩn. Trương, Tạ Như Mây cũng biết trước mắt cái này tiểu thiếu gia nha. Thân thể sợ là không tốt lắm trị liệu ân. Vậy cảm ơn cô nương, Kim Vân Hy gật gật đầu. Lúc này mới đem thủ đoạn đưa cho Tạ Như Mây, hắn một tay nhẹ nhàng nhéo tay áo. Thập phần đạm nhiên nhìn Tạ Như Mây, lúc này mới nói, ta này thân thể ta chính mình trong lòng rõ ràng, người nếu là xem không được, đảo cũng không cần miễn cưỡng. Phía trước kia hỏa hồ sự tình, hết thảy không cần để ở trong lòng, tổ mẫu đáp ứng chuyện của ngươi. Nàng tất nhiên sẽ làm được. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, cũng liền hiểu được Kim Vân Hy là có ý tứ gì, hắn sợ là cảm thấy chính mình bởi vì hỏa hồ sự tình. Nội tâm áy náy, lúc này mới tới Kim Phủ cho hắn chữa bệnh đi. Kỳ thật chính mình đối với hỏa hồ sự tình, căn bản là không có gì hảo áy náy, hôm nay tới cấp Kim Vân Hy chữa bệnh. Bất quá là bởi vì phía trước vì cứu Tần Trường Sinh. Làm ơn Kim Phủ quan hệ, lúc này mới tiến đến chẩn bệnh, bất quá nhìn Kim Vân Hy nho nhỏ một người. Tạ Như Mây cũng biết chính mình không cần phải nói thêm cái gì. Tạ Như Mây ngón tay có một chút hơi lạnh, nhưng là đặt ở Kim Vân Hy thủ đoạn chỗ, nàng độ ấm lại là so trước mắt thiếu niên này nhiệt độ cơ thể cao một ít. Nếu nói Tạ Như Mây nhiệt độ cơ thể là ngày mùa hè đáy giếng thủy. Kia Kim Vân Hy có thể nói là núi cao đỉnh tuyết, nàng chưa từng có đụng vào quá một người nhiệt độ. Cơ thể, như thế chi thấp ngày thường đứng ở Tần Trường Sinh bên người. Chỉ cảm thấy người nam nhân này tựa như một cái bếp lò giống nhau, phía trước ở trên núi. Vì chính mình an toàn, cùng Tần Trường Sinh từng có tư chi tiếp xúc, nam nhân kia cực nóng lòng bàn tay, làm nàng nhớ tới liền cảm thấy ứa ra hãn. Kim Vân Hy cũng đã nhận ra Tạ Như Mây biểu tình kinh ngạc. Còn có nàng đầu ngón tay những cái đó nhỏ bé động tác. Toại mà cong môi cười, nhẹ giọng nói, ta này thân thể lạnh lẽo, cũng không phải một hai năm việc, người sợ là chưa bao giờ gặp qua đi. Đích xác hiếm thấy, nhưng cũng không thể nói chưa thấy qua. Tạ Như Mây hơi hơi mỉm cười. Vì bình phục Kim Vân Hy tâm tình, lúc này mới lập tức cười nói, người này bệnh trạng cũng không tính cái gì việc khó. Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, còn có cải thiện kia một ngày, muốn khỏi hẳn nói, nhưng đến cần mấy năm công phu mới được a. Rốt cuộc thân thể biến hóa, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có, ta hiện tại cũng không dám vọng ngôn nhất định có thể đem ngươi chữa khỏi. Kim Vân Hy nghe thấy lời này, càng thêm cảm thấy sai biệt, chỉ cảm thấy trước mắt cái này tiểu nữ tử không đơn giản, hắn từng cho rằng nàng bất quá là coi trọng Kim phủ tiền tài, cho nên mới sẽ ở tổ mẫu trước mặt giảng nói vậy, hắn đích xác cảm thấy nàng thú vị. Nhưng cũng không từng để ý nhiều cùng chú ý, chính là hôm nay Tạ Như Mây này một câu. Làm Kim Vân Hy đối nàng hoặc nhiều hoặc ít có một ít đổi mới, Tạ Như Mây cư nhiên như thế lớn mật. Thản ngôn nói, không nhất định có thể trị hảo tự mình, những lời này, kỳ thật hắn cũng nghe không ít. Nhưng đều là những cái đó lang băm trị liệu sau một hồi không có kết quả. Mới nói ra nói, giống Tạ Như Mây như vậy, như thế đi thẳng vào vấn đề. Kim Vân Hy vẫn là lần đầu tiên thấy đâu, cái này tiểu thiếu gia tuy rằng tuổi không lớn. Nhưng cả người khí phái rất là tôn quý, trên người hắn ăn mặc một kiện nguyệt hoa tơ vàng ám văn. Trường bào. Sắc mặt tái nhợt, lại càng thêm có vẻ kiều quý, mặt mày vẫn là có thể nhìn ra một ít anh tuấn tinh xảo. Nhưng có lẽ là hàng năm bệnh ma quấn thân, làm cho hắn dung mạo có vài phần âm u chi tướng, nhìn nhu nhu nhược nhược. Nếu thật là giả cái nữ trang, còn giống cái thiên kim tiểu thư đâu, ngươi nhưng thật ra có chút ý tứ. Cùng những cái đó lang băm nhóm hơi có chút bất đồng, Kim Vân Hy nhìn Tạ Như Mây. Sau một lúc lâu bài trừ nói mấy câu tới, ngươi thả yên tâm chị, ta không trách tội ngươi là được, rõ ràng bất quá là cái trai trai điểm hài tử. Chính là hắn như thế nào nói về lời nói tới như thế lão thành. Giống như là đã nhìn thấu hồng trần cao nhân, Tạ Như Mây bị chính mình cái này ý niệm dọa đến. Nàng có chút bất đắc dĩ tự giễu cười một tiếng, lúc này mới đối Kim Vân Hy nói, đó là... Bất quá Kim thiếu gia ngươi cũng đến phối hợp ta này lang băm mới là nha. Ngươi này thân thể suy yếu, có một nửa đều là chính mình tạo thành đi. Chu quản gia đứng ở một bên nghe thấy Tạ Như Mây cùng nhà mình thiếu gia nói. Không khỏi có chút kinh ngạc, hắn nhìn nhà mình thiếu gia, có chút khẩn trương hỏi. Thiếu gia, ngài làm cái gì nha? Chu thúc. Người trước đi ra ngoài đi. Kim Vân Hy nghe thấy Tạ Như Mây nói sắc mặt biến đổi. Vừa rồi trên mặt kia hơi hơi ý cười, giờ phút này gian không còn sót lại chút gì, ngay cả thanh âm đều trở nên mát lạnh vài phần. Chu quản gia xem nhà mình thiếu gia sắc mặt không được tốt xem, do dự một lát, vẫn là gật gật đầu lui về phía sau hạ. Thấy Chu quản gia lui ra sau, Kim Vân Hy lúc này mới quay đầu nhìn Tạ Như Mây. Mang theo vài phần cảnh cáo miệng lưỡi nói. Tạ cô nương, có chút lời nói cũng không thể nói bậy. Cơm có thể ăn bậy. Nhưng là này nói chuyện sự tình sao? Ngoa kép, hết chương.